Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1094, lẻn vào người. Không thêm nhắc nhở địa biến mất, khoảng cách không tới 2 giây thời gian lại không có dấu hiệu nào địa đột nhiên xuất hiện. Nếu như không phải vừa bắt đầu mọi người đều quan tâm bên này. E sợ càng nhiều người liền Diệp Thiên Hồ đi ra ngoài một lần đều sẽ không biết. Đùng, địa một tiếng, một cái cả người màu xanh lam, xem ra hẳn là nhân loại sinh vật bị bỏ vào khoang bên trên. Diệp Thiên Hồ tiếp tục sử dụng đối với không gian hạn chế đến che đậy đối phương thuấn di năng lực. Đối với Chác bọn họ nói rằng, Nightcrawler, Azazel nhi tử. Là ở hắn phụ trách đem ngoại giới người đột biến mang tới đây. Nếu như nói Apocalypse tòa kia kim, tự tháp là binh doanh của bọn họ, như vậy Nightcrawler chính là tòa này binh doanh vận tải viên. Cuồn cuộn không ngừng cho nơi này cung cấp nguyên liệu, mà hiện tại, cái này cung cấp con đường đã bị Diệp Thiên Hồ chặt đứt. Nằm nghiêng Nightcrawler, bị Diệp Thiên Hồ lần này rơi không nhẹ. Cả người xem ra đều có chút mơ hồ, cũng có hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, thuộc về mình một phần thuấn di năng lực, dĩ nhiên không lại trả lời chính mình. Sao sao, nhìn rõ ràng trên đất sinh vật hình người, Storm nhưng là không nhịn được mắng một tiếng, bởi vì nàng rất xác định chính mình nhìn thấy, ở Nightcrawler trên cổ tay, chính cầm lấy một con máu me đầm đìa đứt tay. Hơn nữa càng thêm kích thích chính là, này cái tay gãy ngay ở bên chân của chính mình. Magneto nghe được là Azazel nhi tử, nhíu mày, nói như vậy lời nói vẫn là bạn cũ nhi tử đây. Phải biết, Black King sau khi bị giết chết, Azazel chính là theo hắn lăn lộn. Trước đó hắn vẫn đúng là không biết Azazel còn có một đứa con trai. Chỉ có điều... Tuy rằng thân thể đặc thù xem ra kế thừa rất nhiều thuộc về cha hắn gen. Nhưng vì cái gì là màu xanh lam? Chẳng lẽ là cùng Mystic đồng thời sinh? Màu sắc cái gì đều là vấn đề nhỏ. Magneto nhấc chân đạp lên Nightcrawler vai ngăn lại hắn đứng lên đến động tác. Cúi người từ Nightcrawler trên đầu trích cái kế tiếp khá giống là băng buộc đầu đồ vật. Cố định rất tốt. Magneto cánh tay đa dụng chút khí lực mới đưa cái này ám sắc kỳ quái đồ vật hái xuống. Xem trong tay hình nửa vòng tròn, chỉ có hai ngón tay rộng quái lạ trang bị. Magneto rất hứng thú mà nói rằng, không phải kim loại, hơn nữa thể tích càng nhỏ hơn. Nhìn dáng dấp Apocalypse cải tiến công nghệ. Trước đó thời điểm, bọn họ liền đã gặp thứ này. Ở Chác lợi dụng năng lực quan sát toàn bộ chiến trường thời điểm, bọn họ phát hiện một cái chuyện thú vị, vậy thì là mỗi một cái đứng ở Apocalypse bên kia người đột biến. Trên đầu đều đeo loại này dáng dấp tương tự đồ vật, vờn quanh sau gáy, ở lỗ tai nơi đó tiến hành cố định, vậy thì là thì có suy đoán, đây chính là vì cái gì Chác không thể tiến vào đầu óc của bọn họ. Loại này có vẻ như rất quý giá kết quả. Apocalypse chế tác lên thật sự vô cùng đơn giản. Lấy Apocalypse năng lực, lại đủ quen tâm linh cảm ứng loại năng lực này. Tiện tay liền có thể làm một đống lớn. Ở Magneto gỡ xuống cái vật nhỏ này sau khi, Chác liền xác định Nightcrawler đại não đối với mình che đậy đã biến mất rồi. Bây giờ không phải cân nhắc xâm lấn người khác đại não có hay không đạo đức vấn đề. Chác lập tức xâm nhập Nightcrawler trong đại não. Hắn bức thiết địa muốn biết vì sao lại có nhiều như thế người đột biến. Đồng ý dũng mãnh không sợ chết địa vì là Apocalypse tác chiến. Dũng mãnh không sợ chết. Này đã không phải một cái hình dung từ. Mà là Chác xác thực cảm thấy những người đột biến phương thức hành động có chút kỳ quái. Không sợ chết, thật giống như bọn họ liên quan với hoảng sợ cái kia một mặt bị đóng. Hoàn toàn biến thành người máy giống như máu lạnh chiến sĩ. Nhưng Nightcrawler không phải, coi như không xâm nhập đầu óc của hắn. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt của hắn, Chắc cũng có thể nhìn thấy Nightcrawler hoảng sợ tâm tình. Apocalypse đối với những người người đột biến đại não động tay động chân. Đây là Chắc thu được. Kết luận, xuyên thấu qua Nightcrawler ký ức, Chắc nhìn thấy Nightcrawler vẫn ở toàn cầu các nơi cùng tòa kia kim tự tháp trong lúc đó bôn ba. Apocalypse nói cho vị trí hắn, mà hắn thì lại chuẩn xác mà đem nơi đó người đột biến mang tới đây. Sau đó rồi lập tức rời đi tiến hành vòng kế tiếp. Nhưng ở dừng lại trong giây lát bên trong, có thể nhìn thấy Apocalypse đem tay của chính mình đặt ở mới tới người đột biến cái trán. Dành cho nỗi thống khổ của bọn họ chỉ là phụ gia kết quả. Mà Apocalypse buông tay, thống khổ biến mất, một cái lạnh lẽo cỗ máy giết chóc liền như vậy sinh ra. Làm như thế, Apocalypse đến cùng muốn cái gì? Lượng lớn binh sĩ, xem ra là như vậy. Diệp Thiên Hồ nhưng không cảm thấy như vậy. Đối với Apocalypse tới nói, đây là một hồi trò chơi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Apocalypse căn bản không để ý những người này sinh mệnh. Nếu hiện tại thế giới này, đối với hắn mà nói là cần muốn hủy diệt. Như vậy tại sao không ở hủy diệt trước thỏa thích hưởng thụ một ít lạc thú đây? Tỉ như nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau. Chắc nhìn về phía hắn, ngươi làm sao đến ra loại này kết luận? Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói rằng, bởi vì nếu như là ta lời nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía kim tự tháp vị trí. Hiện ở trong đó Apocalypse nhất định rất đắc ý sao? Cao cao tại thượng, chỉ cần dành cho những này người đột biến một cái giả tạo lời nói dối, liền có thể làm cho bọn họ tự nguyện cùng bên ngoài quân đội liều mạng tranh đấu. Mà Apocalypse muốn làm, chính là ở nơi đó xem việc vui. Bên ngoài những này người đột biến giao cho các ngươi, ta đi tìm Apocalypse. Diệp Thiên Hồ đối với những khác người nói rằng, này không phải trưng cầu ý kiến, chỉ là đang nói ra quyết định. Sau khi nói xong, Diệp Thiên Hồ liền trực tiếp biến mất ở nơi này. Được rồi, hắn lại biến mất. Magneto vẫy vẫy tay, nói, ở trên trời nhìn lâu như vậy, chúng ta cũng nên hoạt động gân cốt một chút. Đầu tiên muốn giải quyết một hồi chúng ta vé vào. Trận, Chắc nói rằng, bọn họ tới nơi này vốn là vì chiến đấu. Nhưng liền như thế trực tiếp chạy xuống đi tham chiến. Cái kia phòng trừng bất luận những người thuộc về Apocalypse người đột biến vẫn là người bình thường quân đội đều sẽ đối với bọn họ phát động tấn công. Ai bảo bọn họ chính là người đột biến đây? Mà nếu như bị những người bình thường kia quân đội chọc giận Magneto như vậy tính khí người không? Tốt, a, việc vui liền lớn. Đặc thù thời kỳ tuyển dụng phương pháp đặc thù, tâm linh cảm ứng năng lực rất thuận tiện. Chắc đem chính mình ý thức phóng đến phía dưới liên quân bên trong trung tâm chỉ huy bộ. Nhưng mà, ở đây chọn một thích hợp xâm nhập đối tượng thời điểm, Chắc chợt phát hiện một cái chuyện thú vị. Trong này có một người đại não đồng dạng là không cách nào bị xâm lấn. Chắc đem tư duy xâm nhập vào cái kia để hắn quan tâm nhân thân một bên tên còn lại trong đầu. Chỉ là đối phương cảnh giác tính hiển nhiên so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn rất nhiều. Bị hắn xâm lấn người, sở hữu động tác ở thời gian ngắn ngủi bên trong ngừng lại. Thời gian rất ngắn, nếu như không phải vẫn lưu ý lời nói, hay là căn bản là sẽ không chú ý tới, nhưng là cái kia có thể che đậy tâm linh cảm ứng năng lực. Có cấp bậc thượng tướng lão nhân nhưng ngay lập tức nhìn lại. Cùng Chắc đối diện mấy giây, bỗng nhiên nói rằng, Chắc, ta biết là ngươi, chúng ta cần đàm luận một hồi. Lúc nói chuyện, cái này lão tướng quân đồng sắc rất rõ ràng thay đổi một hồi. Để Chắc xác định thân phận của đối phương. Có thể dễ dàng như vậy điện lẫn vào tòa này phòng vệ nghiêm ngặt liên quân bộ chỉ huy. Cũng chỉ có một người. Mystic. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.